Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 322, hằng ngày trêu đùa Sâu Y Phong. "Hảo Hảo, đừng nói nhiều, tin tưởng ngươi cũng cảm giác hủy diệt tình huống dị thường, vẫn là mau mau chiến đấu. Trước nắm giữ ban cai, muốn trò chuyện tiếp đi." Tạp chí Trùng, mặc dù đối với sinh mệnh nữ thần tính cách cảm thấy có chút không nói gì, nhưng cũng chỉ là không nói gì thôi. Sinh mệnh nữ thần cô nàng này, Gen vẫn là rất ưa thích. Gấp cái gì? Ngược lại sinh mệnh pháp tắc ngươi đã nắm giữ 80%. Chỉ cần lại trải qua mấy lần chiến đấu là có thể ban cai. Chẳng lẽ ngươi còn sợ hủy diệt pháp tắc phiên thiên hay sao? Sinh mệnh nữ thần tựa hồ đối với Gen lo lắng cảm thấy lơ đễnh, liếc một cái không thèm để ý, khoát khoát tay, một chút chiến đấu bộ dáng cũng không có, trực tiếp ngồi ở trên ghế đá uống từng ngụm lớn trà. Gen khóe miệng co quắp rút, mặt đầy không nói gì. "Ta nói, ngươi cái này uống trà cách thức rốt cuộc là tại thưởng thức trà hay là ở lãng phí trà à? Mặc dù đây đều là biến hóa ra tới nửa vật hư ảo, nhưng ngươi tốt xấu cũng giả bộ một chút đi." "Trang, tại sao phải trang? Ngược lại nơi này cũng chỉ một mình ngươi, trang làm gì? Mà còn, trang ta là có thể đi ra ngoài sao? Cũng không phải muốn lão nương ngốc tại bên trong vùng không gian này, tiếp lấy khu chân vô số năm. Ta thực sự là..." Gen bất đắc dĩ vừa đỡ ngạch. "Cái này đặc biệt sao? Tính một chút, sợ ngươi." Gen bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng là ngồi vào trên ghế, uống miếng trà, nhìn về phía kia sinh mệnh nữ thần, cau mày một cái nói: "Ta nhờ ước đừng nói ngươi chưa có xem qua, cái thế giới này pháp tắc, Trảm Phách Đao Đao Linh là có thể hiện ra, mà còn đến lúc đó Koga Kuchiki Trảm Phách Đao Muramasa xuất hiện sau đó, ngươi không phản kháng nói, cũng không thể đi ra ngoài sao?" "Ta đi ra ngoài, ta đi ra ngoài ngươi sẽ không sợ bên trong cơ thể ngươi hủy diệt pháp tắc bạo động?" Sinh mệnh nữ thần tức giận xem Huyền Nhất mắt, Gen nói tới quả thật có thể, nhưng là sinh mệnh nữ thần lo lắng hơn, chính mình sau khi đi ra ngoài, mất đi nàng lực lượng sau Gen, hủy diệt pháp tắc trực tiếp bạo động, đến lúc đó, cái thế giới này thỏa thỏa bị hủy diệt tiết tấu. Bạo động, ha, chỉ cần đến lúc đó đem hủy diệt pháp tắc hoàn toàn nắm giữ, không là tốt rồi. Gen bĩu môi một cái, không thèm để ý nói. Đối với cái này sinh mệnh nữ thần, kỳ thực Gen vẫn còn có chút áy náy. Bởi vì chính mình nguyên nhân, nàng không thể không một mực ngốc ở trong cơ thể mình. Đối với, đúng, trong cơ thể mình hủy diệt pháp tắc tiến hành áp chế. Bây giờ có cơ hội làm cho nàng đi ra ngoài chơi một chút, Gen tự nhiên nghĩ làm hết sức đền bù một chút. Gen nói, nhượng sinh mệnh nữ thần tay hơi dừng lại một chút, tựa hồ có hơi bị xúc động, nhưng nàng còn chưa tiết mắt nhìn Gen. "Ngươi sao?" "Không sai, mặc dù hủy diệt là ngươi bản nguyên, nhưng bây giờ ngươi cũng không phải là ban đầu phục ngươi Lị Lạc Kiệt. Ban đầu phục ngươi Lị Lạc Kiệt cũng không cách nào làm được. Ngươi bây giờ, mặc dù có ta cùng sức sáng tạo lượng áp chế, ngươi có thể càng tốt hơn nắm giữ hủy diệt, nhưng chỉ bằng ngươi tình huống bây giờ, ta cảm thấy không có mấy trăm năm thời gian, ngươi là không có cách nào làm được." "Ha, thật sao?" Gen không thèm để ý cười cười. Hoặc có lẽ bây giờ hắn thật cùng sinh mệnh nữ thần nói tới như vậy, cần thời gian phải rất lâu mới có thể làm được đi. Nhưng, không thử một chút, ai có thể biết rõ đây? "Được, uống trà cũng nên uống đủ đi. Hiện tại, có thể bắt đầu sao?" Không để ý tới sẽ sinh mệnh nữ thần trào phúng, Gen đứng lên lần nữa, hướng sinh mệnh nữ thần khiêu chiến. Sinh mệnh nữ thần nhìn một chút Gen, cuối cùng, không có cự tuyệt nữa. Bởi vì nàng cũng phát hiện, Gen tựa hồ thật muốn sớm ngày ban cai. Sớm ngày đi nắm giữ hủy diệt pháp tắc, hắn là thật muốn làm cho mình rời đi nơi này. Nếu Gen có lòng này, như vậy nàng cũng không có lại lý do cự tuyệt. Đứng dậy, Hai người không gian xung quanh chuyển đổi, biến thành hoàn toàn trống trải vũ trụ không gian. Sau đó, chiến đấu bị vạch trần. Hô 89%. Trở lại mấy câu, có lẽ liền có thể. Thời gian đại khái, cũng liền hai ngày này đi. Gen chậm rãi đứng lên, trên mặt lộ ra một đạo tươi cười. Hắn mắt nhìn trong tay sinh rơi luân hồi, rồi sau đó chậm rãi thu đao vào vỏ. Nhanh, các loại, chờ, sinh rơi luân hồi ban cai sau đó. Hắn sẽ để cho hủy diệt sớm hơn thủy giải, sớm hơn ban cai. Tuyệt đối sẽ ở Muramasa xuất hiện trước. Hoàn toàn nắm giữ hủy diệt. Tỉnh lại sao? Gen phía sau, đột nhiên vang lên Yoruichi thanh âm. Gen quay đầu đi, nghi hoặc nhìn về phía vậy. Đã mặc quần áo vào Yoruichi. Hỏi, ngâm xong suối nước nóng. Yoruichi liếc một cái, chỉ ngoại giới thiên không? Đương nhiên ngâm xong, người cũng không nhìn một chút hiện tại đến lúc nào rồi. Đã một ngày được không? Người muốn cho chúng ta đem ra thịt đều cho ngâm nát à? Ây, đã một ngày sao? Gen xem ra ngoại giới kia đã đen xuống thiên không? Không khỏi gãi đầu một cái. Hắn cũng không nghĩ tới. Cái này một lần tiến vào không gian ý thức. Lại gặp qua lâu như vậy. Đương nhiên, đúng. Người đã tỉnh. Vậy ngươi nhà mũi nhọn Ayako-chan liền trả lại cho ngươi. Ta đi trước tìm một chút ăn. Đều một ngày không có ăn đồ ăn. Chết đói. Yoruichi có chút không nói gì mắt nhìn Gen. Rồi sau đó chính là hướng cửa hang đi tới. Vốn tưởng rằng huyền đao thiền chẳng qua là lập tức hồi tỉnh. Ai ngờ đến trực tiếp tiến hành một ngày. Hại nàng và Soifong một ngày cũng không ăn đồ vật. Mặc dù một ngày không ăn, đối với các nàng mà nói cũng không có cái gì. Nhưng vẫn là sẽ đói bụng có được hay không? Đói bụng sao? Huyền nhất sững sờ. Ngay sau đó lại kéo Yoruichi. Không cần phiền toái như vậy. Ăn đồ ăn. Chỗ này của ta có. Người có. Yoruichi có chút hồ nghi nhìn một chút Gen. Bất quá sau đó, lại cũng là nhún nhún vai. Nếu Gen nơi này có, như vậy cũng tiết kiệm nàng công phu. Nàng tự nhiên không ngại trực tiếp là có thể ăn đồ ăn. Ừ, chúng ta đi xuống trước đi. Bám đuôi Ayako ăn chung. Gen gật đầu một cái. Rồi sau đó kéo Yoruichi. Lần nữa trở lại trong lòng đất không gian. Rồi sau đó, Gen mới tại Soifong cùng Yoruichi kia hồ nghi trong ánh mắt. Từ chính mình bên trong thế giới. Lấy ra một chút thức ăn. Ngay sau đó, cũng không để ý Yoruichi hai nàng kinh ngạc ánh mắt. Trực tiếp lấy ra bàn ăn. Đem thức ăn để tốt. Rồi sau đó lại kéo hai nàng. Bắt đầu ăn cơm. Mặc dù nghi ngờ trong lòng cùng hiếu kỳ. Nhưng Yoruichi cùng Soifong cũng chưa hỏi tới. Bất quá cơm giữa, Soifong lại quả thực có chút không nhịn được nhìn về phía Gen. Hỏi, ngươi tới thi hồn giới, rốt cuộc là có cái gì mục đích? Gọi Huyền ca ca, hoặc là Gen lão công. Cảm ơn, Gen tức giận liếc một cái. Nhượng Soifong xấu hổ nhìn nàng chằm chằm sau đó. Mới tiếp lấy nói, ta tới thi hồn giới mục đích. Chính là tới chơi chơi đùa. Thuận tiện đem một cái tên là ong mũi nhọn Ayako cô gái. Ôm về nhà mà thôi lạc tương đương. Ừ. Đương nhiên. Nếu như Anohana Resu nữ nhân kia có thể nói. Cũng ôm về nhà tốt. Ngàn. Tay. Gen. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.